Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 979 khủng bố tinh thần, mới nhất bà báo ngày mai chính là 515. Khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày, trừ bỏ lễ bao cặp sách, lần này 515 bao lì xì cuồng phiên khẳng định muốn xem. Bao lì xì nào có không đoạt đạo lý. Định hảo đồng hồ báo thức ngẩng tương đương chương 979 quỳ xuống. Cổ Hinh Nhi lấy ra một cái lục lạc, nhẹ nhàng lay động hướng về phía Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, Nguyên Tiêu một trận vô ngữ. Này biến sắc mặt cũng biến quá nhanh, Cổ Hinh Nhi hơi hơi sửng sốt. Nguyên Tiêu thế nhưng không có nghe nàng chỉ huy, lập tức hướng về phía phương thuốc cổ truyền mấy người lay động. Kết quả trừ bỏ cổ hồn tư tế bên ngoài. Phương thuốc cổ truyền ba người lập tức đau đớn muốn chết đầy đất lăn lộn kêu rên liên thanh xin. Thà, người thế nhưng không chịu nô linh khống chế Cổ Hinh Nhi một trận hoảng sợ. Theo bản năng lên đẩy ra ghế dựa lui về phía sau vài bước quỳ xuống, Nguyên Tiêu trong giây lát. Quát lạnh nói, hắn dùng không phải nhân tộc thông dụng ngữ. Mà là chỉ có trí tuệ thần nghiệt mới có thể nắm giữ thần nghiệt chi ngữ ông. Vô luận là Cổ Hinh Nhi, vẫn là cổ hồn tư tế đám người, đều ở nháy mắt ý thức ngây dại, sau đó thân thể bản năng. Sử dụng bọn họ quỳ dạp xuống đất, quả nhiên bọn họ trong cơ thể cũng đều dung nhập thần nhiệt căn nguyên huyết mạch. Thuộc về một loại nhiệt nô bán thành phẩm, căn bản vô pháp ngăn cản trí tuệ thần nhiệt huyết mạch uy áp cùng chân linh uy áp ngươi. Ngươi làm cái gì? Cổ Hinh Nhi ý thức tỉnh táo lại phát hiện chính mình quỳ trên mặt đất sau hoảng sợ nói, cổ hồn bái. Kiến chủ nhân, cổ hồn tội đáng chết vạn lần. Bất đồng với Cổ Hinh Nhi mờ mịt, cổ hồn tư tế cũng đã vội không ngừng quỳ gối trên mặt đất liên thanh xin tha thấy như vậy một màn. Cổ Hinh Nhi nguyên bản tưởng lời nói sinh sôi nuốt trở vào, bọn họ năm người. Nhìn như nàng là chủ đạo. Nhưng trên thực tế cổ hồn tư tế mới là chủ đạo, bất đồng với bọn họ. Ngươi là một cái chân chính nghiệt nô, như vậy chủ nhân của ngươi là cái nào? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, chủ nhân là tinh thần đại nhân, cổ hồn tư tế run giọng nói, tinh thần. Nguyên lai là hắn, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, người này hắn nghe thần dạ nhắc tới quá. Dù cho ở trí tuệ thần nghiệt chung đều là phi thường thần bí, ít nhất mấy ngàn trăm triệu năm. Tinh thần đều không thấy bóng dáng thần bí mất tích tìm kiếm tinh thần rơi xuống. Ở trí tuệ thần nghiệt chung đều là một cái không thấp nhiệm vụ tinh thần cái này trí tuệ thần. Nghiệt cho hắn ấn tượng phi thường thâm, bởi vì trí tuệ thần nghiệt đối với vũ trụ vạn tộc cái loại này tẩy não. Lúc ban đầu chính là từ tinh thần sáng tạo ra tới thủ đoạn. Không nghĩ tới sẽ ở cổ thần đại lục lại lần nữa nghe thấy cái này tên vô cùng có khả năng. Lúc trước cổ thần nhất tộc liên lạc trí tuệ thần nghiệt chính là tinh thần, chủ nhân của ngươi đâu? Nguyên Tiêu hỏi, này, ta cũng không biết, cổ hồn tư tế giải thích nói. Năm đó cổ thần nhất tộc bị hoàng kim ý chí trấn áp. Bởi vì bản thể của ta là oán linh nhất tộc, cho nên lúc ấy cổ thần đại lục nguyền rủa cùng oán khí cũng không có hoàn toàn giết chết ta. Bởi vậy liền như vậy nhiều thế hệ dùng tàn hồn đoạt xá bám vào người còn sống, chuyện này không có khả năng, hoàng hôn chuông tăng nguyền rủa ngươi có thể trốn rớt. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, cái này, ta đã từng đạt tới quá hoàng kim, chỉ là đã chịu vô pháp khỏi hẳn bị thương nặng, cổ hồn tư tế trần chờ nói, hoàng kim. Nguyên Tiêu hơi kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng. Cổ hồn tư tế có lẽ là có cái gì bí bảo có thể ngăn cản chuông tăng nguyền rùa. Không nghĩ tới người này thế nhưng là một cái gặp nạn hoàng kim. Mà trí tuệ thần nhiệt tinh thần thế nhưng liền hoàng kim đều có thể cải tạo thành nhiệt nô. Tin tức này, nếu là truyền vào thái cổ thần vực sở hữu hoàng kim đều sẽ điên cuồng, bởi vì chưa từng có người biết. Thế nhưng liền hoàng kim đều có khả năng bị trí tuệ thần nhiệt cải tạo thành nhiệt nô, đối với trí tuệ thần nhiệt lợi hại, Nguyên Tiêu lần đầu tiên có thật sâu cảm xúc phải biết rằng. Ở trí tuệ thần nhiệt nhất tộc địa vị xếp hạng tinh thần phía trước không ở số ít mấy năm nay. Người đều làm cái gì? Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ hỏi, này, cổ Cổ Hồn tư tế hơi hơi do dự ngậm miệng không nói, như thế nào? Chẳng lẽ bổn tọa không có tư cách biết? Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, Cổ Hồn tư tế cả người run lên. Liên tục quỳ gối, hắn chính là biết, đối với trí tuệ thần nghiệt tới nói bọn họ sở hữu nghiệt nô đều chỉ là con kiến. Trước mắt cái này trí tuệ thần nghiệt tuy rằng không phải hắn chủ nhân. Nhưng là muốn giết chết hắn cũng không thể so bóp chết con kiến dễ dàng, mấy năm nay. Ta chỉ là làm một sự kiện, Cổ Hồn tư tế trần trờ nói. Năm đó chủ nhân để lại cho ta rất nhiều căn nguyên huyết mạch. Ta đem này đó chủ nhân thần nghiệt huyết mạch, toàn bộ đều âm thầm rót vào 3.000 thánh tộc hoàng tộc trong cơ thể. Sau đó âm thầm nâng đỡ này một mạch trở thành dòng chính hoàng tộc, chuyện này không có khả năng. Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, ta đoạt xá chuyển sang kiếp khác khối này thân thể không có thần nghiệt chi lực. Hơn nữa ta đã thấy dòng chính hoàng tộc không ở số ít. Không có khả năng phát hiện không được bọn họ trong cơ thể thần nghiệt chi lực. Ngay cả các ngươi, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, hắn rốt cuộc phát hiện ngay cả Cổ Hinh Nhi mấy người hắn đều không có phát hiện người mang thần. Nghiệt chi lực, sự thật này. Cho hắn trầm trọng một kích, phải biết rằng hắn chính là trí tuệ thần nghiệt. Nhưng là liền hắn đều phát hiện không được tinh thần huyết mạch ăn mòn dấu vết. Này thay đổi người khác liền càng không thể có thể phát hiện. Trời biết tinh thần người này lúc này đã ở vũ trụ vạn tộc cùng Hoàng Kim Đại Lục phát triển nhiều. Khổng lồ thế lực, đại nhân đương nhiên không có, Cổ Hồn tư tế lại không biết Nguyên Tiêu suy nghĩ. Chỉ là giải thích nói. Cổ thần hài, thuộc về thứ thất ngoại lệ, hắn không có di truyền chủ nhân thần nghiệt chi lực, bởi vậy ta năm đó mới tưởng phế bỏ đại nhân tu luyện thiên phú. Cứ như vậy cổ thần hài này một mạch liền sẽ bị đuổi ra dòng chính, nguyên lai năm đó thế nhưng là. Có chuyện như vậy, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, đại nhân thứ tội, Cổ Hồn tư tế còn tưởng rằng Nguyên. Tiêu sinh khí càng thêm sợ hãi, người có thể khống chế kế thừa thần nghiệt chi lực 3.000 thánh tộc. Dòng chính hoàng tộc sao? Nguyên Tiêu bình đạm hỏi, này, Cổ Hồn tư tế lắc đầu trần trờ nói. Chủ nhân nô bộc ta chỉ có thể chút ít kích hoạt thao tác. Nếu đại nhân muốn thao tác, nhất định phải nghĩ cách kích hoạt bọn họ trong cơ thể ngủ say thần nghiệt chi lực cùng thần nghiệt. Gen, như vậy đại nhân hẳn là có thể khống chế càng nhiều kích hoạt. Nguyên Tiêu một trận vô ngữ, cái này hắn nhưng không có cách nào, tuy rằng hắn đã chuyển hóa vì trí tuệ thần nghiệt. Nhưng là thực lực của hắn ở trí tuệ thần nghiệt chung cũng là xưa nay chưa từng có thấp. Bởi vậy hắn thức tỉnh truyền thừa ký ức cũng chỉ là một thiếu bộ phận. Trong đó như vậy cao cấp thần nghiệt chi lực ứng dụng còn vô pháp làm được, hiện giờ hắn yêu cầu tự. Hỏi, hẳn là kế tiếp như thế nào là mơ siêu đư nhất? Làm bộ cái gì cũng không biết, kể từ đó 3.000 hoàng kim cổ thần sẽ ăn một cái lỗ nặng. Một cái lộng không tốt, sống lại sau 3.000 hoàng kim cổ thần sẽ trở thành đã chịu tinh thần thao tác nô bộc thứ hai. Đem tin tức này tiết lộ cấp hoàng kim cổ thần, kể từ đó. 3.000 hoàng kim cổ thần biết chính mình thiếu chút nữa trở thành tinh thần nô bộc. Kia 100% sẽ cùng tinh thần trở mặt. Đến lúc đó có 9 thành tỷ lệ sẽ gia nhập đến thái cổ thần vực thành công vì trong đó một phần. Tử, chỉ là này hai loại cách làm, đối hắn một chút chỗ tốt đều không có, người trước tiện nghi trí tuệ thần nghiệt. Người sau còn lại là tiện nghi hoàng kim cổ thần làm cho bọn họ tránh được một kiếp, cố tình này hai. Người, đều là hắn tiềm tàng địch nhân, cần thiết nghĩ ra loại thứ ba biện pháp. Làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương chỉ có ta nhặt tiện nghi, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng đôi. Mắt một phiết, nhìn đến trên mặt đất sợ hãi Cổ Hinh Nhi, duỗi tay lôi kéo. Cổ Hinh Nhi bị hắn kéo đến trong lòng ngực ngồi ở trên đùi. Nguyên Tiêu khơi màu Cổ Hinh Nhi cầm cẩn thận đánh giá một chút. Lớn lên không tồi thiên phú càng là cực đoan hiếm thấy. Nếu là đem nàng này thu làm người theo đuổi hoặc là chuyển hóa vì nghiệt nô đều là không tồi lựa. Chọn, cẩn thận nghĩ nghĩ. Nguyên Tiêu quyết định thu làm người theo đuổi, làm vu sư người theo đuổi. Cổ Hinh Nhi có thể cùng chung hắn bộ phận huyết mạch cùng lực lượng. Đến lúc đó Cổ Hinh Nhi trời sinh tiên chi thiên phú.